Rồi con tum bỏ con tum ta vội vàng đi một sang bỏ nắng vàng qua quỳ rực bên sông. Đáp la lặng lờ xuôi chảy một dòng không có kẻ đưa tay chào tiễn biệt. Sương đầu dốc che mờ mờ núi biếc, phố sau lưng gió hú lạnh căm căm. Ta đi trong bụi đỏ, đi âm thầm rừng theo nắng chạy ngược về hốc núi. Bỏ con tum ta vội vàng đi một sáng, lòng không sao quên một tu mơ rong. Đèo măng rơi sương rớt dội chiều đông, chiến trường cũ còn tanh tanh mùi mau. Bỏ con tum ta vội vàng đi một sáng, ngậm ngùi chi một đắc tô trắng sương phơi. Đồi sạc ly sừng sững đứng khóc giữa trời nắng gió, xót người phơi thay chiến địa. Bỏ con tâm ta vội vàng đi một sáng, sáng bình yên đau kiếm gác sau lưng. Bước ngập ngừng khóm hoa dài rưng rưng, đời lang bạc nghe buồn trên thân thề. Bỏ con tâm ta đành lòng đi như thề, ngài anh hùng tuyệt lộ đứng xuôi tai. Chiến địa xa trường gương giáo đổi thay, trong núi tiếc làm rơi dăm giọt lệ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết trên đường rời con tum, 14 tháng 11, 2011.